Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 707. Trảm Ma Hùng. Không có gì sánh kịp một quyền lần thứ hai mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Hướng về yêu đế hung hăng đánh tới. Yêu đế cự trược không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt liền bị đánh tan. Lực lượng kinh khủng xa hư không. Tác dụng tại yêu đế trên thân. Để cho yêu đế trong nháy mắt ngạc nhiên. Oanh nương theo lấy oanh bầu trời tiếng vang. Một đạo đen nhánh cột sáng chợt hiện. Trực tiếp cầm yêu đế bao phủ, mang theo kinh thiên tư thế, nhấc lên tầng tầng biển mây, trong nháy mắt liền đem yêu đế oanh ra ở ngoài ngàn dặm. Hắn chỗ đánh tới sóng gió, càng là trực tiếp xẹt qua man hoang, bay về phía những thứ khác vực, vượt qua Tây vực thiên thế giới, Nam vực thiên thế giới, như cũ không có dừng lại xu thế, từ dưới ngẩng đầu nhìn lại. Tựa như bầu trời đều bị xé thành hai nửa, hùng vĩ vô cùng, từ Hạo Thiên bọn người bởi vì thân ở kinh sợ Thiên Ma Hùng sau lưng, cho nên mới may mắn thoát khỏi với khó. Hắc hắc, là thời điểm xuất thủ. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, sau đó nhàn nhạt phân phó nói, Hình Thiên, xử lý cái kia Ma Hùng. Nghe vậy, Hình Thiên chậm rãi giơ lên kiền thích. Một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí thế ở trên người hắn bỗng nhiên bạo phát. Trực tiếp cầm chung quanh đá vụn, bụi đất đánh tan, một cỗ khí lưu màu xanh lam quanh quẩn hắn quanh thân. Để cho Bạch Khởi bọn người động dung. Ha ha, Ma Hùng nhận lãnh cái chết. Hình Thiên điên cuồng cười một tiếng, giơ lên cao cao kiền thích nặng nề hướng phía dưới hung hăng một bổ. Một đạo dài đến ngàn trượng thích mang xé rách hư không. Hướng về kinh sợ Thiên Ma Hùng trùng trùng điệp điệp chém tới. Cái này một thích huy thế kinh người. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng chém vào vừa mới ngẩng đầu kinh sợ Thiên Ma Hùng. Trên thân liền trực tiếp đem chém thành hai nửa. Kinh sợ Thiên Ma Hùng vạn trượng thân thể chém thành hai khúc trong nháy mắt. Liền ầm ầm nổ vang vỡ vụn ra, khối lớn huyết nhục hóa thành gió tanh mưa máu tràn ngập. Để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, theo cuồn cuộn bão cát bên trong lao ra yêu đế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhất thời sợ ngây người, kinh sợ Thiên Ma Hùng cường đại, mới vừa rồi hắn đã lĩnh giáo rồi, bây giờ lại bị người miểu sát, để cho hắn cảm thấy lưng phát lạnh. Sờn hết cả gai ốc. Tê, vừa rồi đó là phủ mang sao? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy phủ mang? Ta là đang nằm mơ sao? Quái vật kia bị đánh thành hai nửa. Trời ạ, đó là ai? Yêu đế đã xem trợn tròn mắt. Sở hữu tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ. Ngay cả những cái kia vạn hạnh sống sót yêu tộc tu sĩ đều cảm thấy thật không thể tin. Yêu đế miệng đắng lưỡi khô, hắn theo phủ mang phương hướng nhìn lại, vừa vặn đối đầu Hình Thiên cặp kia trong mắt lạnh như băng. Đây là Hạo Thiên Thánh Đế, yêu đế trong mắt nhất thời lộ ra sát ý kinh thiên. Lần trước là kiếm thánh từ đó quấy rối, hắn không thể toại nguyện, lần này nói cái gì đều muốn cầm Hạo Thiên Thánh Đế chém giết nơi này. Đinh! Phát động chi nhánh nhiệm vụ thu phục yêu đế. Bởi vì yêu đế là từ hệ thống trong thế giới chạy trốn cường giả. Chủ ký sinh có nghĩa vụ đem thu hồi. Nếu như chủ ký sinh thu phục yêu đế, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả đỉnh phong thức tỉnh cơ hội. Một lần đại đạo truyền thừa cơ hội. Một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ đánh lui yêu đế. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh đã từng bị yêu đế chặn giết. Gián tiếp thua ở yêu đế trên tay, nếu như chủ ký sinh tại nửa ngày bên trong đánh lui yêu đế, sẽ được một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần cường giả bản sao cơ hội, Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên sững sờ tại chỗ. Sao sao, lại muốn trẫm thu phục yêu đế? Nhiệm vụ này chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá may mắn là không có thời gian hạn chế, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đánh lui, cũng không thành vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?